Hiểu lầm kẻ thù là chồng yêu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng trước khi ngủ, Hạ Trầm Nguy vẫn lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc thẻ đen. Tôi biết ngay mà. Anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi, với tính cách chiếm hữu mạnh như thế, sao có thể để tôi ra ngoài vất vả mưu sinh được. Tôi cảm động nhìn anh. Cảm ơn anh, ông xã. Hạ Trầm Nguy lạnh nhạt nói. Sẽ tính lãi đấy. Bảy đưa tôi về nhà cũng đã khá khuya rồi. Hạ Trầm Nguy vẫn kiên quyết không muốn động vào tôi. Tôi ủ rũ không vui, đến mức dạo này ngay cả đặt đồ ăn cũng chỉ đặt một phần. Không được, tôi phải ra tay mạnh hơn. Người ta bảo muốn giữ trái tim đàn ông thì phải giữ cái bụng của anh ta trước. Thế là tôi gửi tin nhắn cho anh. Ông xã, hôm nay về sớm nhé. Em muốn nấu cơm tối cho anh, món ăn đầy tình yêu luôn đó. Hạ Trầm Nguy nhắn lại rất nhanh. Tôi thà ăn đồ đặt còn hơn ăn của cậu. Tôi hừ nhẹ, anh đúng là xem thường tôi quá rồi. Là một omega toàn năng biết lo toan việc nhà, nấu cơm chẳng là gì với tôi cả. Gửi tin nhắn xong, tôi lập tức lao vào bếp. Nhưng có lẽ do di chứng sau tai nạn, đầu tôi trống rỗng, chẳng nhớ nổi phải nấu như nào. Bất đắc dĩ, tôi phải mò hướng dẫn trên mạng, lấy đại mấy món trong tủ lạnh ra kết hợp linh tinh. Nửa tiếng sau, bếp bốc khói nghi ngút, tôi ho sặc sụa, hoảng loạn chạy ra sân. Đúng lúc gặp Hạ Trầm Nguy vừa về. Tôi hoảng hốt nhào tới. Ông xã, bếp nhà mình hình như nổ rồi. Hạ Trầm Nguy, vậy là định đốt nhà luôn à? Khỏi cần diễn. May là chưa cháy. Anh mở toàn bộ cửa bếp thông gió rồi nhìn chằm chằm vào nồi canh đen thui trong bếp. Cậu, gọi cái đống này là gì đấy? Anh không tìm ra từ nào để miêu tả. Còn tôi thì cũng không chắc nó là gì luôn. Tôi xấu hổ cúi đầu, giọng run run. Ông xã, lâu rồi em không vào bếp, tay nghề hơi kém, anh sẽ không trách em đâu nhỉ. Hạ Trầm Nguy thở dài, cậu có bao giờ biết nấu đâu mà kém với giỏi. Anh giật lấy cái muôi trong tay tôi, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Không bị thương chứ, biết ngay mà, anh vẫn quan tâm tôi. Tôi lau khóe mắt, dù không có giọt nước nào. Hai chấm chấm, không sao cả, cuối cùng vẫn là Hạ Trầm Nguy lái xe đưa tôi ra ngoài ăn. Tối hôm đó, khi hai đứa nằm trên giường, anh nói. Có chuyện thì nói, đừng có châm lửa nữa. Muốn ăn gì thì nói gì giúp việc làm. Dạ, nhớ tới chuyện ban nãy, tôi vẫn còn sợ, nên không kiềm được nhào vào lòng anh. Do hơi mạnh tay, nên Hạ Trầm Nguy rên nhẹ một tiếng. Cậu định bẻ gãy xương tôi đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới được ôm anh. Cảm nhận cơ thể cường tráng vững chắc dưới người mình, tôi vui muốn nổ tim. Cách chương.